Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng Sao khi Tống Tiễn đến tòa soạn thì Giang Liễu Y cũng không rảnh rỗi, cô về phòng ngủ bù, ngủ một giấc đến hơn 10 giờ mới bị điện thoại của Lâm Thu Thủy đánh thức nói muốn cô đến công ty ký hợp đồng biểu diễn trên CCTV vào dịp Tết, đã nói chuyện này với cô từ rất lâu rồi. Giang Liễu Y cúp máy đi thay quần áo, từ phòng vệ sinh đi thì thấy một cuộc gọi nhỡ của số lạ, cô nhíu mày, không tính gọi lại, không ngờ trước khi lên xe thì người nọ lại gọi đến. Hóa ra là chuyển phát, nhân viên chuyển phát nhanh hỏi. Cô Giang phải không ạ, xin hỏi khi nào cô rảnh? Chúng tôi sẽ chuyển vào giúp cô. Chuyển vào, cứ gì vậy? Giang Liễu Y không nhớ mình có mua đồ gì, chẳng lẽ là Tống Tiễn mua sao? Cô nhíu mày, là gì vậy anh? Nhân viên chuyển phát nói. Là đàn piano. Giang Liễu Y sửng sốt, tay cầm vô lăng của cô căng cứng, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, đập thình thịch. Đó là cây đàn piano mà cô khao khát, sao lại không kích động được cơ chứ? Giang Liễu Y liếm môi, nói. 1 giờ chiều tôi có ở nhà. Nhân viên chuyển phát nhanh đồng ý rồi cúp điện thoại. Giang Liễu Y chạy đến công ty ký hợp đồng, tâm trạng thoải mái, nhìn thấy Lâm Thu Thủy thì cũng không lạnh mặt nhưng thái độ rõ ràng khác trước rất nhiều. Lâm Thu Thủy cười, tới rồi à, cô hờ hững gật đầu, hỏi, hợp đồng đâu? Lâm Thu Thủy đưa hợp đồng cho cô, nói, vốn tính để trợ lý cậu đưa cho cậu, nhưng sợ cậu còn có yêu cầu gì nên gọi cậu đến xem. Giang Liễu Y gật đầu, đây không phải lần đầu tiên cô biểu diễn trên CCTV, năm trước đã từng diễn một lần, đối với hợp đồng cũng khá quen thuộc. Huống chi còn có đoàn luật sư của công ty kiểm tra lại nên hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Thu Thủy hỏi, không thành vấn đề chứ? Giang Liễu Y cúi đầu nghiêm túc nhìn xong rồi nói, không có vấn đề gì. Cô ký tên mình, đưa cho Lâm Thu Thủy rồi nói, mình chọn xong nhạc cho Dư Bạch rồi, ở chỗ này. Cô đưa USB cho Lâm Thu Thủy, nói, chọn 3 bài, cậu để Dư Bạch nghe thử xem, có hợp với yêu cầu của cậu ấy không? Lâm Thu Thủy nhận USB, gật đầu, mình biết rồi, lần này không nói gì mà, cậu trực tiếp gửi cho Dư Bạch đi. Nữa, sắc mặt Giang Liễu Y dịu lại, nghe Lâm Thu Thủy hỏi. Trưa nay muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không? Vốn nếu Giang Liễu Y không có việc gì thì hẳn là sẽ đồng ý ăn cơm cùng cô ấy, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi làm Giang Liễu Y không có tâm trạng ở bên ngoài, cô lắc đầu. Không được, mình phải về nhà có chút việc. Ánh mắt Lâm Thu Thủy tối dần, cô ấy gọi Giang Liễu Y đến còn có mục đích khác, là muốn khôi phục quan hệ, muốn bắt đầu từ bữa trưa, nhưng Giang Liễu Y lại trực tiếp bóp chết nó. Ngay cả cơ hội cũng không cho cô ấy. Tâm trạng Lâm Thu Thủy phức tạp, Giang Liễu Y đứng dậy nói. Nếu không có việc gì thì mình đi trước. Cô ấy đành phải thả người. Về đi, gần đây có rảnh thì đến đây luyện đàn. Không được, Giang Liễu Y nói, mình ở nhà luyện cũng như nhau. Lâm Thu Thủy mở miệng nhưng lại không nói được gì. Cô ấy nhìn Giang Liễu Y rời khỏi công ty, cửa văn phòng khép lại, như thể tình bạn giữa cô ấy và Giang Liễu Y cũng đóng lại. Giang Liễu Y lập tức đi đến cửa thang máy, tiền thân từ chỗ ngoặt đi ra thì nhìn thấy cô, trên người mang áo khoác màu trắng kem, tóc đẹp búi cao ở sau đầu, dáng người cao gầy, là lướt, chân dài thẳng tắp, còn mang giày cao gót, nhìn ở góc nghiêng thật là khí thế. Tiền thân vừa định đi qua đó lại dừng lại, quay đầu hỏi thư ký. Cô ta đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký nhỏ giọng trả lời cô ấy. Tiền tổng, tôi nghe nói là do chuyện biểu diễn trên CCTV. Biểu diễn trên CCTV. Tiền thân gật gật đầu. Gửi lịch trình của cô ta cho tôi. Thư ký đồng ý. Dạ được. Hai người nói xong thì Giang Liễu Y đã vào thang máy. Khó có dịp mà tiền thân lại không xông lên nói chuyện với cô, chỉ lặng lặng nhìn cửa thang máy khép lại. Chẳng mấy chốc thang máy đã đến gara ngầm, Giang Liễu Y gặp được vài đồng nghiệp, cô gật đầu chào hỏi rồi lên xe rời đi. Về đến nhà là đã hơn 12 giờ, cô làm cơm chưa đơn giản, vừa ăn vừa chờ đàn đến. Hơn 1 giờ, điện thoại cô vang lên, Giang Liễu Y nắm chặt điện thoại, nghe được bên kia hỏi. Cô Giang à, chúng tôi trực tiếp đưa lên hay sao? Giang Liễu Y thẳng hắng. Đưa lên đến đây đi ạ. Không lâu sau, nhân viên giao hàng dẫn theo nhân viên công tác đứng ở cửa, Giang Liễu Y để bọn họ đưa đàn vào phòng, nhân viên công tác hỗ trợ lắp ráp. Lúc Giang Liễu Y ký thêm thì nhìn thấy số điện thoại của người giao hàng ký tên là Alan. Cô nhìn chằm chằm điện thoại vài phút, cuối cùng vẫn quyết định gọi. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng, nhịp tim Giang Liễu Y đập nhanh không thể giải thích được. Đây là lần đầu tiên cô liên lạc với người nhà của Tống Tiễn, rất nhanh bên kia đã có người nghe máy, giọng một người đàn ông vang lên. Alo, Giang Liễu Y thở nhẹ, hỏi, là Alan tiên sinh phải không ạ? Alan nói, đúng vậy, là tôi, xin hỏi cô là, Giang Liễu Y nói, cháu vừa nhận được dương cầm của ngài, à, bên kia như là sực nhớ tới, cười, giọng nói như chuông đồng. Là Giang Liễu Y à? Giang Liễu Y không ngờ ông ấy lại biết mình, đồng ý. Là cháu ạ, đột ngột làm phiền bác rồi. Làm phiền gì chứ? Alan cười vang, sao cháu giống hệt con bé Tiễn Tiễn đó vậy, khó trách nó lại kết hôn với cháu. Đây cũng là một trong những lý do mình đổi tên nhân vật trừ việc tìm xưng hô cho hai nhân vật này. Nếu gọi là Tống Tiện thì cũng bình thường đúng không? Tiện ơi Tiện à thì lạ, Tiện Tiện thì hơi kỳ, đến A Tiện và Tiểu Tiện thì Thư Y, dù tên không phải vậy thì cũng khó tránh không nghĩ vậy. May là tên bé Tiễn có hai cách đọc theo Hán Việt. Giang Liễu Y nghe thấy câu này thì mặt mày cong lên, đáy mắt đầy ý cười, cô nói. Tống Tiễn ở nhà cũng như vậy sao bác? Ba lần một nhà, là vậy đó, cực kỳ lạnh nhạt. Bác là bác cả của nó mà còn không thân thiết với bác, nhưng tính nó giống cha mẹ, cháu nên cảm thông. Giang Liễu Y nói, tính tình cô ấy khá tốt, cháu thấy tốt là được. Alan nói, đứa bé Tiễn Tiễn này không thích thân thiết với người khác, ngày thường tẻ nhạt, rất nhiều điểm nó có thể khác với người bình thường. Nhưng cháu đối xử tốt với nó thì nó sẽ đối xử tốt lại với cháu, nếu cháu có vấn đề gì thì có thể tìm bác. Tìm cha mẹ con bé thì chắc chắn là vô ích. Giang Liễu Y, vâng, cháu biết rồi ạ, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì đâu, cô và Tống Tiễn, tất cả đều ổn. Alan cười, nghe nói cháu còn là bạn Nguyệt Minh à, Giang Liễu Y nói. Vâng, chị Nguyệt Minh là bạn từ nhỏ đến lớn của cháu. Con bé mới nhắc đến chuyện mua Dương Cầm với bác, Alan nói, không ngờ mới quay đầu thì Tiễn Tiễn lại đòi giúp cháu, chứng tỏ cháu và cây đàn piano này có duyên đó. Có vẻ ông ấy tin vào điều đó thật, cười nói. Lại nói tiếp thì đúng là có chuyện như thế thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia đến sinh nhật thì Tiễn Tiễn không cần chúng ta tặng quà, nhưng có một năm đột nhiên lại nói với bác muốn cây Dương Cầm này, sau đó lại nói là có thể tặng con bé vào lúc kết hôn không? Chứng tỏ cây Dương Cầm này rất có duyên với cháu. Giang Liễu Y cười, nhân viên công tác làm xong thì nói cô đàn thử một chút, cô nói một tiếng với Alan rồi cúp máy, thử vài nốt cũng không thấy có vấn đề gì, nhân viên công tác lưu lại số điện thoại rồi rời đi. Giang Liễu Y nhắn tin cho Tống Tiễn, nói cho cô ấy biết Dương Cầm đến rồi, nhắn xong thì cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên nghĩ đến lời Alan nói. Có một năm đột nhiên lại nói với bác muốn cây Dương Cầm này, là sau đó lại nói có thể tặng con bé vào lúc kết hôn không? Vậy khi đó Tống Tiễn muốn Dương Cầm là vì sao? Giang Liễu Y nhíu mày, nhìn thấy Tống Tiễn bình tĩnh nhắn lại, ừm, tôi biết rồi. Ngón tay cô đặt trên màn hình, muốn hỏi nhưng lại không nhắn gì cả, cuối cùng lại tắt điện thoại. Tống Tiễn còn đang đánh máy, nhắn tin trả lời một đồng nghiệp khác. Trong văn phòng vô cùng bận rộn, từ sáng sớm sau khi mở họp lúc thì Viên Hồng đi mất, nói là đi tìm Tiền Ly, mãi đến giờ cô ấy vẫn chưa về. Những người khác trong văn phòng đều có chút sốt ruột chờ đến khó chịu. Hà Tiểu Anh nói, gọi điện, cô ấy chỉ vào điện thoại, tôi gọi điện cho chị Viên. Những người khác vây quanh Hà Tiểu Anh, nghe thấy cô hỏi. Chị Viên, chị đang ở đâu vậy chị? Viên Hồng nói, tôi sắp về rồi. Hà Tiểu Anh nghe thấy giọng cô ấy bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, cô sợ chị Viên qua đó cũng bị ăn hiếp, cô cúp máy rồi nói với mọi người. Ok, chị Viên sắp về rồi. Nói chưa được bao lâu thì Viên Hồng mang giày cao gót bước vào văn phòng, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, chỉ là đôi mắt đỏ lên, Hà Tiểu Anh vội đi qua đó. Chị Viên ổn chứ chị? Viên Hồng ôn hòa nói, tôi có thể có chuyện gì chứ? Giọng cô ấy hơi khàn, so với bình thường thì trầm hơn một chút, khiến mọi người nghe mà đau lòng. Ai mà không biết Viên Hồng tốt tính nhất trong tòa soạn chứ, mấy năm nay tuy cô ấy là tổng biên tập nhưng đối xử với đồng nghiệp lại như là người nhà, bên trên có việc cô ấy gánh, phía dưới có việc cô ấy chịu, Hà Tiểu Anh lập tức đỏ mắt. Viên Hồng hít sâu, nói, được rồi, mọi người cũng đừng lo lắng, bên Tiền Ly tôi đã nói ổn thỏa với bọn họ rồi. Chờ bọn họ giải thích bài đăng trên Weibo thì tôi sẽ đi xin lỗi. Văn phòng an tĩnh, Tống Tiễn ngước mắt lên nhìn về phía Viên Hồng, hờ hững hỏi. Nhất định phải xin lỗi sao ạ, xin lỗi chẳng khác nào đánh vào mặt Mạn Đồng. Viên Hồng nhìn cô, lại nhìn về phía mọi người, giải thích. Tôi biết lần này mọi người đều rất khó chịu, nhưng công việc vốn là vậy. Chung quy cũng phải hợp tác với đủ loại đối tượng, không thể tránh được. Hà Tiểu Anh bất bình nói, chị Viên, không vui thì bọn em có thể nhịn, nhưng cô ta rõ ràng là làm khó dễ. Em chỉ sợ đến lúc phỏng vấn sẽ gặp phải yêu sách, đến lúc đó kỳ thứ hai của chúng ta sẽ thành công cốc mất. Viên Hồng gật đầu, điểm này tôi cũng tính đến rồi, cho lúc tôi muốn xin lỗi đã ký một hợp đồng khác với bọn họ. Tiền Ly kia khó ở thế nào thì ở đây không ai không biết, thế mà Viên Hồng còn tranh thủ ký được hợp đồng khác, hôm nay cô ấy đã gặp phải chuyện gì thì mọi người ít nhiều có thể hiểu được. Hà Tiểu Anh đặc biệt khó chịu, đôi mắt cô đỏ ửng, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chị Viên, chúng ta đổi người đi, ngày hôm qua em đã liên hệ với Trương Khiết. Viên Hồng quay đầu, Trương Khiết trả lời em chưa? Hà Tiểu Anh nói, chưa ạ. Viên Hồng gật đầu, trên màn hình Tống Tiễn nhảy ra một tin nhắn, cô nhìn về phía Viên Hồng, giọng điệu bình thản. Chủ biên, em có thể đề cử một người không? Cô nói thêm, cũng là người trong giới giải trí, mới vừa quay phim xong, đang ở nhà nghỉ ngơi. Viên Hồng bật cười, dáng vẻ dốc lòng vì lần này của mọi người khiến lòng cô ấm lên, dù cho bị ấm ức hơn nữa thì cô cũng cảm thấy đáng giá. Hà Tiểu Anh vội hỏi ngay, ai à, chẳng lẽ là bạn vợ cô, bạn cô Giang, thế thì hấp dẫn. Tống Tiễn lắc đầu, không phải bạn cô ấy, là người tôi quen. Có vài đồng nghiệp vô thức tỏ ra chán nản, Viên Hồng nhìn về phía Tống Tiễn hỏi. Ai vậy em? Tống Tiễn cho mọi người xem poster phim trên máy tính, là poster của một bộ phim điện ảnh, Khổng Hy Nhan cùng và Xài Nhân đóng chính, còn có 3 diễn viên phụ khác. Hà Tiểu Anh không dám chỉ tay vào diễn viên chính, chỉ dám chỉ vào vai phụ bên cạnh. Cô ấy à, không phải. Giọng Tống Tiễn bình tĩnh, chỉ vào diễn viên chính nói. Khổng Hy Nhan, được chứ? Phịch, văn phòng yên tĩnh phát ra một tiếng vang lớn, Tống Tiễn quay đầu nhìn, Hà Tiểu Anh lại đặt mông xuống đất, ghế dựa lật ngược, đế xoay cũng chậm rãi xoay chuyển, kết hợp với khuôn mặt. Lại, ngây ra như phỗng của Hà Tiểu Anh, rất buồn cười. Qua tháng sau mình bận quá nên nghỉ 2 ngày thứ tư với thứ bảy nha mọi người. Dù làm sẵn kha khá rồi nhưng lại không dành xem lại được OAZ. Kịch nhỏ của hai người khác, Khổng Tiểu Thư tôi đến rồi, mọi người có nhớ tôi không? Chỉ Vãn Chiếu có người ta nhớ vợ chưa đủ hả? Khổng Hy Nhan cách chương.